Chàng rể quân vương, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gói trà lúc này, trái tim Trình Quảng đang đập thình thịch, mẹ của hắn ta thì run rẩy, bắt đầu từ hôm nay, địa vị của bà ta ở nhà họ Trình sẽ là dưới một người trên vạn người. Ánh mắt Trình Mông u ám, đôi mắt vô thần. Vương Vĩ là bạn hợp tác của Trình Quảng bây giờ cũng mừng rỡ như điên, có sự trợ giúp của Trình Quảng, kế hoạch của anh ta sau này sẽ vô cùng dễ thực hiện, tập đoàn Lâm Thị cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay mà thôi. Ông cụ Trình thở dài một hơi, nói tiếp, Tiểu Quảng, ông thấy khoảng thời gian này cháu cứ ra ngoài học. Ông cụ Trình đang nói đến điểm quan trọng thì bị một chuyện bất ngờ cắt ngang, một gói nhựa trong suốt lớn chừng bàn tay bị người nào đó ném xuống cái bàn trước mặt ông cụ Trình từ phía xa. Cảnh này khiến mọi người có mặt giật mình, ai to gan thế, dám ném đồ xuống trước mặt ông cụ Trình. Ba học trò của ông cụ Trình cùng nhìn về phía người ném đồ. Sinh nhật vui vẻ, quà sinh nhật tặng ông đấy. Trương Thác dỗ môi về phía cái gói kia. Lúc này, gần như tất cả mọi người trong phòng đều mở to hai mắt nhìn Trương Thác khó tin, người này là ai mà to gan thế? Tôi nói nhé Lâm Ngữ Lam, sao cháu không chịu trông chừng tên họ Trương này thế, xem cậu ta làm cái gì kìa? Mẹ của Vương Vĩ đập bàn trách mắng, tuy lời của chị ta là răn dạy, nhưng ánh mắt lại vui sướng, họ Trương à, cậu đúng là một tên não tàn. Cậu bé này, cậu thế này đúng là quá không biết lễ phép rồi đấy. Ninh Trường Hà không vui nhìn Trương Thác, cậu là người của nhà họ Lâm à, Lâm Ngữ Lam là vợ tôi, Trình Thanh là người anh em của tôi, gói trà này là vợ tôi và Trình Thanh chuẩn bị cho ông, nhận đi. Trương Thác chỉ gói trà trên bàn, trong giọng nói của anh tràn đầy cảm giác ra lệnh. Buồn cười, anh cho rằng anh là ai, ông nội tôi anh kêu nhận thì phải nhận hả? Trình Quảng sải bước đi tới, chộp lấy gói nhựa trong suốt trên bàn. Ninh Nhất Châu ngồi ở một bên như xem kịch, trong mắt lóe lên sự u ám, nở một nụ cười lạnh lẽo. Cứ không biết lễ phép, nếu không phải nể tình anh có quan hệ với nhà họ Lâm thì hôm nay anh xong rồi, cầm đồ của anh rồi cút đi. Trình Quảng cầm gói nhựa trong suốt muốn ném lên mặt Trương Thác. Đợi đã, ông cụ Trình vẫn luôn nói chuyện rất bình tĩnh lúc này đột nhiên hoảng hốt kêu lên, đôi mắt ông đục ngầu, nhìn chằm chằm cái gói trong suốt kia. Nói đúng hơn là ông cụ Trình đang nhìn lá trà trong gói. Gói trà kia cũng không có bao nhiêu, nhưng từng lá rõ ràng, kích thước giống nhau. Mỗi phiến lá trà đều dài 1 cm, rộng nửa cm, trên lá trà này có hoa văn đếm không rõ ràng, giống như kinh mạch trên cơ thể người vậy, lộn xộn dâng lên cho triều đình, sau đó trở thành di sản văn hóa cấp 2 của Hoa Hạ, vẫn luôn được giấu trong cố cung, năm 2007 được đưa về tỉnh Nam, lúc đó chỉ tiền bảo hiểm cho trà này đã lên đến 19.990.000, có thể thấy nó quý giá đến mức nào. Trà này sau khi được nén sẽ có hình dáng giống bí đỏ, chỗ trung tâm của trà này được gọi là rễ trà. Vào thời buổi bây giờ, rễ trà cùng đỉnh bí đỏ không phải có tiền là mua được, cho dù bỏ ra 100 triệu cũng không thể mua 1 gram. Vì trà này hoàn toàn không có ai bán ra ngoài. Mấy năm trước Trình Khuôn từng nghe bạn bè nói mỗi khi quốc gia có ngoại giao quan trọng mới lấy ra một chút rễ trà cung đình bí đỏ kết hợp với lá trà cung đình bí đỏ để chiêu đãi khách nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể được chiêu đãi loại trà này không phải là bộ trưởng ngoại giao của nước nào cũng được, thậm chí là lãnh đạo quốc gia cũng thế. Mà bây giờ trong gói cỡ bàn tay người trưởng thành để trước mặt này đều là rễ trà cung đình bí đỏ. Cái này, cậu lấy từ đâu ra thế? Hai tay Trình Khuông run rẩy cầm lấy rễ trà cung đình bí đỏ từ trong tay Trình Quảng, ông ta quá hiểu cái này chứng tỏ điều gì? Trương Thác không trả lời, chỉ trừng Trình Khuông một cái, ánh mắt này khiến Trình Khuông sợ tới run lên, đột nhiên ông ta nhận ra mình hỏi hơi nhiều rồi. Nếu đối phương có thể lấy ra rễ trà cung đình bí đỏ, thì nó từ đâu ra không phải là mình có tư cách hỏi. Hai tay Trình Khuông run rẩy, vừa định trả túi trà này lại cho Trương Thác, chợt nghe giọng nói của Trương Thác vang lên. Nhận quà đi, đừng từ chối, không phải nhà họ Trình các người có khảo nghiệm gì sao? Đúng, khảo nghiệm, Trình Khuông gật đầu liên tục. Gia chủ của nhà họ Trình là nhân vật một tay che trời ở tỉnh Ninh, bây giờ trong lòng lại nơm nớp lo sợ, nếu bị những người ở đây biết được suy nghĩ trong lòng Trình Khuông, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rớt hàm. Tuy người ở đây không biết bây giờ trong lòng ông cụ Trình nghĩ gì, nhưng có thể nhìn ra ông cụ Trình rất để ý món đồ chàng trai này lấy ra, có lẽ đó là một thứ rất quý giá. Bọn họ nhìn Trương Thác lại nhìn bàn của nhà họ Lâm, có người đoán chắc chàng trai này tặng quà mừng thay Trình Thanh. Trình Thanh nhìn như không đâu vào đâu, nhưng sao anh ta có thể bỏ qua cái gia sản khủng của nhà họ Trình chứ? Trương Thác để lại cho ông cụ Trình một nụ cười rồi xoay người rời đi. Ông cụ Trình thầm thấy hoảng hốt, chàng trai trẻ lấy ra rễ trà cung đình bí đỏ này là chồng của Lâm Ngữ Lam, nhà họ Lâm bám lên gốc đại thụ này từ lúc nào thế? Nhà họ Trình và nhà họ Lâm qua lại mấy đời, thực lực và địa vị của nhà mình đều vượt qua nhà họ Lâm không ít, nhưng bây giờ ông ta không nghĩ như vậy nữa, vì sự tồn tại của chàng trai này, ông ta biết bây giờ nhà họ Trình của mình đã chẳng là cọng cỏ gì trước mặt nhà họ Lâm nữa rồi. Người có thể lấy ra một gói rễ trà cung đình bí đỏ có thân phận như thế nào? Thậm chí ông cụ Trình còn không dám đoán. Tiểu Quảng à, cháu ngồi xuống trước đi. Ông cụ Trình phất tay với Trình Quảng, ra hiệu hắn ta đừng đứng nữa. Trình Quảng hoảng hốt, trong lòng này sinh linh cảm xấu. Ông nội ông, ngồi xuống trước đi. Ông cụ Trình lại nói một câu, sau đó không nhìn Trình Quảng nữa, nhìn về phía Trình Thanh đang ngồi bàn của nhà họ Lâm bên kia. Thanh nhị, hiếm lắm cháu mới trở về một lần, sao không qua đây ngồi, còn đang giận ông nội sao? Cháu không dám. Trình Thanh bưng một ly rượu lên uống cạn, không có chút cung kính nào. Hai, ông cụ Trình thở dài. Năm đó giữa ông và ba cháu có quá nhiều hiểu lầm, tính tình nó bướng bỉnh, một mình bỏ nhà đi chưa tính, còn làm khổ hai mẹ con cháu. Nhiều năm như vậy trôi qua rồi, ông già này cũng sắp xuống mồ, cho dù có hiểu lầm gì cũng nên tháo gỡ thôi. Cháu bảo người ba tính tình bướng bỉnh kia của cháu mau về nhà giúp ông nội đi, dù sao nó cũng là con trai cả, nhà họ Trình sau này còn phải giao vào tay nó mà. Cách chương.